Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5599, hiện trường phát sóng trực tiếp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An ta hướng nàng cười, tươi cười thân thiện, là cái dạng này. Tiểu thư không thói quen nơi này đồ ăn sao? Ách, là, ha ha, nghe nói tiểu thư đến từ mặt khác tinh cầu đi. Chúng ta nơi này đồ vật, người ăn không quen, cũng không kỳ quái. An ta nói như vậy, thực rõ ràng là biết thân phận của nàng. An ta lại nói, chúng ta nguyên liệu nấu ăn trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường tiêu chuẩn. Ăn sống không chỉ có thân thể dễ dàng tiêu hóa hấp thu. Còn mỹ vị, ở chỗ này đầu bếp giống nhau đều không muốn đem đồ ăn nấu chín tới ăn. Chẳng qua, nếu tiểu thư ngươi hãnh diện nói, ta có thể y theo ngươi thói quen, mặt khác cho ngươi làm phân cơm điểm. Mặc Duẫn Kiều hỏi, có thể hay không quá phiền toái? An ta cười đến đôi mắt cong cong. Sẽ không, ngươi là quan chỉ huy vị hôn thê đâu. Lý nên được đến đặc quyền phục vụ. Hơn nữa, ta là đầu bếp nữ. Không như vậy nhiều nguyên tắc. Bụng xác thật đói bụng. Mặc Duẫn Kiều sờ sờ cái mũi. Chân thành nói lời cảm tạ. Vậy phiền toái ngươi. An ta tươi cười càng sâu. Không cần cảm tạ. Tạm dừng một chút. Lại tràn ngập xin lỗi mà nói. Bất quá, khả năng ủy khuất tiểu thư. Tiểu thư không thể ở nhà ăn dùng cơm. Rốt cuộc làm đặc quyền nói. Cho người khác nhìn đến không tốt. Mặt khác, ta lén cho ngươi làm ăn chuyện này. Hy vọng ngươi có thể gạt những người khác. Mặc Duẫn Kiều gật đầu. Tỏ vẻ lý giải. An ta liền tươi cười thân thiết mà cho nàng một trương tạp. Đây là lầu 13 Hưu Nhàn khu quầy ba xuất nhập tạp. Hiện tại nơi đó không có gì người. Tiểu thư không ngại đi trước nơi đó chờ ta. Ta làm tốt đồ ăn sẽ cho ngươi đưa qua đi. Mặc Duẫn Kiều lại một lần nói lời cảm tạ. Thực mau, tiến vào thang máy. Nghe được thang máy phát ra lên tới lầu 13 tầng mệnh lệnh. Danh gọi An ta tóc nâu nữ hài. Ôm hai tay. Đứng ở cửa thang máy khẩu, hồi lâu quỷ dị cười. Nàng đi đến góc, chuyển động chính mình thủ đoạn quang não. Tư thiếu, người báo thù rửa hận cơ hội tới. Ta đã đem nữ nhân kia lừa tới rồi quầy ba. Ngươi hẳn là còn ở nơi đó đi. Nếu ngươi muốn báo thù, cứ việc báo thù. Một hồi ta giúp ngươi thu phục phòng an ninh người. Bảo đảm sẽ không có người quấy rầy ngươi. Bên kia nói gì đó. An ta vừa lòng cười. Thông đoạn thông tin lúc sau, lập tức liên hệ đến phòng an ninh nàng quen biết người. Willis, ha ha, người thật chán ghét. Loại chuyện này hẳn là buổi tối mới nói. Ta lần này tìm ngươi là cho người truyền cái khẩu tin. Chính là tư thiếu. Hắn nha, mới vừa cùng chúng ta cơm bếp bộ tân nhân thông đồng. Hiện tại đang ở lầu 13 đâu? Hắc hắc, không cần ta nói đi. Lão quy củ, 10 phút sau, đem Hưu Nhàn khu tầng lầu phong bế lên. Lý do liền nói hôm nay tiêu độc liền thành. Từ ít nói sự thành lúc sau. Cho các ngươi chỗ tốt. An ta cùng bảo an khoa xác nhận tin tức. Sau đó, mang theo vẻ mặt âm mưu thực hiện được lạnh nhạt. Xoay người tiến vào nhà ăn. Mặc Duẫn Kiều cưỡi thang máy, thực mau, liền đến An ta theo như lời tầng lầu. Rõ ràng là chính phủ cao ốc, đứng đắn làm công địa điểm, lại chuyên môn thiết một trình tầng giải trí khu. Quả nhiên, mặc kệ ở địa phương nào, chính phủ đơn vị đều là phúc lợi tối cao. Đãi ngộ tốt nhất, nặc đại một tầng lâu, im ắng liền nàng một người. Mặc Duẫn Kiều ngày đầu tiên lại đây nơi này. Cũng không phải rất rõ ràng nơi này người đi làm thời gian. Nàng suy đoán hiện tại cái này điểm. Phòng chừng không phải thời gian nghỉ ngơi. Nếu không, sẽ không không ai. May mắn chính là, ánh sáng sáng sủa, địa phương sạch sẽ. Ngẫu nhiên còn có quét tức người máy đi qua. Mặc Duẫn Kiều liền tì tay đem hai túi dinh dưỡng tề đặt ở một bên ngăn tủ thượng. liền hướng trong đầu đi. Cách chương.